13 La Mã, biên tập. Biên tập là tiến trình những người khác sàng lọc bài viết của bạn, những lỗi về từ ngữ và ngữ pháp được sửa, những lời lẽ có khả năng phỉ báng được loại bỏ, cấu trúc vụn về được hiệu chỉnh. Đó là trường hợp tối thiểu nếu biên tập viên của bạn có trình độ và họ thường thạo giỏi hơn các phóng viên hay cằn nhằn, nhưng chung cuộc đều phải thừa nhận. Đôi lúc, một tác phẩm nghệ thuật bị rút hết tinh túy, nhưng thường là vì lợi ích muốn cứu tờ báo và phóng viên khỏi những trở ngại và phiền phức về mặt luật pháp. Thông thường, một biên tập viên lên tới vị trí này chỉ sau khi là một phóng viên có kinh nghiệm đáng kể. Thông qua kinh nghiệm, biên tập viên hiểu biết điều gì chấp nhận được và không. Họ hòa hợp được mối quan điểm của tờ báo và ý thích bạn đọc hơn là người mới tập sự. Điều đó không có nghĩa là một biên tập viên có sự khôn ngoan cơ bản mà bạn không có, nhưng chắc chắn họ có quyền lợi với bạn. Và những gì biên tập viên của bạn nói phản ánh một chính sách chung nhất. Trong công việc, bạn sẽ thấy có nhiều biên tập viên. Chúng tôi cố gắng phát họa những biên tập viên nào làm những việc gì. Ở nhiều tờ báo lớn chẳng hạn, chủ bút thực sự không dính líu đến cơ chế làm việc hàng ngày của phòng biên tập. Chủ bút hay tổng biên tập thường không phải là người điều hành trang xã luận, mà được giao nhiệm vụ xây dựng định hướng cho tờ báo của bạn và chịu trách nhiệm viết một cột xã luận, đồng thời giám sát hoạt động của ban xã luận. Người chỉ huy nghề nghiệp của bạn trong phòng biên tập thường được gọi là biên tập viên quản lý, Managing Editor. Người đó chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của ban biên tập bản tin, bài phóng sự và thể thao của tờ báo hoặc tất cả mọi thứ trừ trang xã luận và quảng cáo. Dù vậy, biên tập viên quản lý chủ yếu là một người quản lý không giám sát trực tiếp nhiệm vụ của phóng viên. Biên tập viên quản lý chuyên lo ngân quỹ cho tờ báo, thuê mướn, sa thải nhân viên và toàn bộ kế hoạch sản xuất. Chức quyền của biên tập viên quản lý trong phần lớn cơ cấu tổ chức là hai hoặc ba người bạn sẽ liên hệ thường xuyên. Một là trưởng ban trình bày báo, News Editor, hoặc có thể hai người, một trưởng và một phó. Người này giám sát việc xếp đặt bài vở trên tờ báo, đọc lại bản in và kiểm tra market của các trang báo. Tuy nhiên, trong công việc thường ngày, bạn ít tiếp xúc với những biên tập viên này. Phần lớn, bạn liên hệ với trưởng ban biên tập tin địa phương, City Editor, còn gọi là Metro Editor, chủ biên đô thành, ở một số tờ báo. Trưởng ban biên tập tin địa phương phân công bạn hàng ngày quyết định ai làm việc gì ở mức độ tổng quát và kiểm tra sự thực hiện chỉ thị của bất kỳ số trợ lý nào. Trưởng ban biên tập tin địa phương thường là nhân vật có quyền hành mà bạn là phóng viên hầu như phải tuân theo. Tuy vậy, những trợ lý của người này thường có quyền biên tập bài vở của bạn, nhất là ở những bài viết quan trọng đăng nhiều kỳ, và tương tự, trưởng ban biên tập thường chỉ đạo trực tiếp việc thảo kế hoạch và giải quyết những rắc rối. Cơ cấu tổ chức tất nhiên khác biệt giữa các tờ báo. Một số tờ báo lớn có các trưởng biên quốc gia, National Editor, phụ trách ban quốc gia, một ban tổng hợp các phóng viên và trợ lý biên tập viên có trách nhiệm theo dõi các vấn đề quốc gia. Một vài tờ báo cũng có ban tiểu bang, State Desk, chịu trách nhiệm theo dõi vấn đề của tiểu bang. Cũng có ban chuyên trách đặc biệt với những biên tập viên chuyên trách, Special Editor, biên tập viên về những bài đặc tả, biên tập viên về lối sống, biên tập viên về con người, biên tập viên về thời trang, biên tập viên về phụ nữ, một vai trò đang phát triển trong thời đại duy nữ, biên tập viên đặc nhiệm v.v. Trong ban thể thao, trưởng ban biên tập thể thao Sports Editor thường giống như những chủ bút ở chỗ người này chịu trách nhiệm chủ yếu về xây dựng quan điểm. Người giám sát các bài vở về thể thao là trưởng ban điều hành, Executive Sports Editor. Người đối với ban thể thao giống như trưởng ban biên tập tin địa phương City Editor của tòa soạn. Trừ khi bạn công tác ở những khu vực chuyên biệt, bạn thường được phân công đến ban biên tập địa phương City Desk và làm việc dưới quyền của trưởng ban biên tập tin địa phương. Danh xưng City Editor ở phần lớn các tòa báo thực sự là cách nói chưa chính xác, vì người mang chiếc danh này cũng có trách nhiệm về các bài vở nói về tiểu bang state và quốc gia nation. Những tờ báo như thế cũng có biên tập viên quốc gia và tiểu bang, nhưng nhiệm vụ của họ thường không chỉ là duyệt lại những bài vở nhận được qua điện báo từ nhiều hãng thông tấn khác nhau trên đất nước để lên báo. Khi bạn thực hiện một nhiệm vụ, tiến hành cuộc phỏng vấn, lấy những ghi chép cần thiết và viết bài, bạn đều phải đụng chạm đến tiến trình biên tập cổ điển này. Ở những tờ báo nhỏ, ít kỹ thuật tiên tiến hơn, biên tập viên có thể dùng cây bút chì cũ, gạch bỏ những phần nào bài viết của bạn họ không thích và thêm vào bằng bút chì phần mà họ muốn. Hơn nữa, bạn sẽ liên hệ với biên tập viên của bạn thông qua mạng lưới máy tính điện tử. Ở hầu hết các tờ báo ngày, bạn sẽ phải viết bằng cả hai phương tiện. Một, trên phiếu đục lỗ, hoặc hai, trực tiếp với bàn phím và màn hình Video Display Terminal, VDT, lưu lại trên một máy tính bài viết của bạn và sẵn sàng chuyển đến tòa soạn. Bài viết trên phiếu đục lỗ được đánh trên máy xuyên phiếu điện tử và có thể đọc được bằng một thiết bị quét quang lưu trữ bài viết của bạn vào băng từ máy tính. Dần dần, phiếu đục lỗ trở nên không cần thiết. Với các phóng viên được học cách viết bài trực tiếp vào máy tính thông qua VDT, những gì trông thấy trên màn hình đều có thể cho vào bộ nhớ của máy tính. Máy tính có thể sắp chữ trên trang báo, sau đó chụp lại và chuyển qua bản kẽm có thể đặt lên máy để in. Thường khi hoặc không, biên tập viên kiểm tra bài vở dùng cùng loại VDT mà phóng viên dùng để viết bài đó. Dù vậy, những quy định và kỹ thuật cổ điển vẫn áp dụng vào việc biên tập. Bất chấp phương pháp đã dùng, biên tập viên cơ bản tìm kiếm hai điều. Một, câu chuyện này có ý nghĩa không? Và hai, những lỗi lầm phóng viên vấp phải. Bài viết của bạn lúc đó sẽ được thay thế hoặc được chấp nhận. Hơn nữa, là phóng viên mới tập sự, bạn không cần phải quan tâm đến những điểm tốt đẹp của phần biên tập, nhưng nó giúp bạn biết công việc của biên tập viên. Thực vậy, nó giúp bạn tự biên tập bài viết của chính bạn. Càng loại bỏ nhiều thứ, bạn càng gây ấn tượng cho biên tập viên về tài năng của bạn. Duyệt lại tất cả những gì bạn viết, thêm vào hoặc xóa bỏ những gì cần thiết. Để giúp bạn làm được điều đó, chúng tôi góp ý với bạn một số điểm về việc làm và sự chú ý của biên tập viên. Câu chuyện thực sự có ý nghĩa không? Đầu tiên, biên tập viên đọc toàn bộ câu chuyện. Nếu anh hoặc chị ta cảm thấy bối rối, thì tất nhiên người đọc cũng bối rối như vậy. Đôi khi biên tập viên cũng cố gắng sắp xếp bài của bạn hoặc bạn sẽ nhận lại để sửa chữa. Toàn bộ thông tin thích đáng có được đẩy lên cao ở bài viết không? Nếu không, biên tập viên có thể chuyển những chi tiết đã bị chôn vùi lên trên, hoặc nó sẽ được gửi trả về cho bạn với những lời nhận xét như thiếu tập trung, hoặc hãy đi vào điểm trọng tâm, hoặc tôi nghĩ rằng chẩn nhập của bạn ở đoạn thứ 13. Bạn có kiến thức sử dụng ngữ pháp Anh văn không? Vì mỗi câu bạn viết, biên tập viên đều thuộc lòng các quy tắc. Những từ bổ nghĩa bị tách rời, những phép ẩn dụ lẫn lộn và cú pháp lô thôi quá rõ rệt là những may rủi do bị sức ép của thời hạn báo lên khuôn. Bạn viết đúng chính tả không? Scott Fitzgerald đã gặp một trục trặc về chính tả. Trừ khi bạn viết được một cuốn tiểu thuyết như The Great Gatsby, Gatsby vĩ đại, còn thì hãy học cách viết chính tả cho đúng. Biên tập viên của tờ báo mong rằng bạn biết cách để viết đúng chính tả và có khuynh hướng chế nhạo sai sót nhẹ nhàng của bạn, nhất là khi bạn đánh vần nhầm tên của người nào quan trọng. Một phóng viên xuất sắc khác, chúng tôi biết, có lần đánh vần làm tên của vị thống đốc Georgia gần đây là Busby. Thật không may mắn, tên ông ta lại là Busby. Bài viết có quá dài không? Thông thường, các tờ báo đều đối phó với nạn khan hiếm chỗ để đăng bài, cái gọi là chỗ đăng bài đang co rút lại. Tình trạng thiếu hụt giấy in báo hoặc giá cả ngày càng tăng. Hơn nữa, qua khảo sát, bạn đọc không thích đọc những bài dài, như bài viết dài chừng 18 inches, khoảng 45cm. Biên tập viên nghĩ rằng tốt hơn là rút lại còn 12 inch. Họ có thể cắt nó. Đây là đặc quyền của biên tập viên. Khó có người nào được miễn khỏi cắt. Ngay cả Ralph Bill, một chữ bút của tờ báo đoạt giải Pulitzer của tờ báo Atlanta Constitution, thường phàn nàn bài báo trên trang nhất của ông hay bị cắt. Những gì có thể loại bỏ? Để cắt một bài viết, biên tập viên có thể gạch mạnh hoặc xóa đi trên màn hình VDT toàn bộ những đoạn thấy rằng thừa không cần thiết. Trong sự say mê chi tiết, một vài phóng viên có khuynh hướng lặp lại những sự kiện và ý tưởng nhất định. Với biên tập viên, những sự lặp lại này dĩ nhiên sẵn sàng và dễ dàng bị cắt bỏ. Sau đó, công việc trở nên càng lúc càng tẻ nhạt và tùy hướng bất thường. Sau khi cắt đi những đoạn, biên tập viên có thể bắt đầu cắt những câu trong đoạn với câu hỏi thường xuyên là: chúng ta có thực sự cần điều đó không? Tiếp theo là những từ riêng lẻ được xem xét kỹ lưỡng. Liệu một từ ngắn hơn, có lẽ đơn giản hơn sẽ tốt hơn? Có từ nào càng chính xác hơn không? A good house có thể thay thế cho cụm từ phóng viên đã dùng: căn nhà đã cháy thành tro trừ những bức tường. Phóng viên quả có trung thành với những lời lẽ của người được phỏng vấn không? Promulgate được ban hành, có thể viết là made public. Một vài từ không cần thiết có thể loại bỏ ngay từ đầu. Viên thị trưởng nói với báo chí rằng ông ta thuộc về ý kiến cho rằng kem hoàn toàn ngon. Có thể viết đơn giản hơn, viên thị trưởng nói rằng ông ta thích kem. Biên tập viên dĩ nhiên cũng có những lời châm biếm của họ làm cho phóng viên khổ sở. Vài biên tập viên chẳng hạn nghĩ rằng từ nói rằng là từ tốt nhất bạn có thể dùng khi người nào đó nói cái gì. Những người khác thích thay đổi: ông ta tuyên bố, hay chị ta phê bình, hay ông ta phát biểu, hoặc ngay cả bà ta cho rằng. Tuy nhiên, đừng lẫn lộn từ nói rằng và phê bình với những từ khác nghĩa đôi chút, như tính từ, phó từ, chẳng hạn ông ấy chắc rằng, hoặc ông ấy ngụ ý, hoặc bà ấy có ý kiến, hoặc bà ấy nói râm ran. Có biên tập viên giải thích phân biệt rõ ràng slay, giết chết bằng những phương tiện thô bạo, hoặc kill, giết chết, hoặc tranh cãi, không giống murder, giết người bất hợp pháp, là một hành vi giết người phạm pháp, criminal act of homicide, homicide hành động giết người. Thực vậy, có thể hoặc không phải là một tội giết người. Nhưng có những trường hợp khó chấp nhận được là một người bị giết chết thô bạo, slain. Trong những hoàn cảnh khả nghi, có thể xem như bị sát nhân, murder. Có biên tập viên cũng khăng khăng rằng who tốt hơn that làm đại từ trong trường hợp liên hệ tới con người. The man who tốt hơn the man that. Những biên tập viên khác thích dùng that hơn cho mọi trường hợp. Cãi dùng chữ that này là một đại từ trung tính. Cách an toàn nhất để bạn vượt qua những tình huống như vậy là biết được những gì biên tập viên của bạn thích và cố gắng làm theo ý họ. Có những lời châm biếm mang tính địa phương rõ rệt, không phải lỗi của biên tập viên. Đặc biệt ở miền Nam, hình như người ta chấp nhận rộng rãi hơn lối nói thông tục, tiếng lóng và rõ ràng nhất là tiếng địa phương. Vì sự phong phú và khác biệt của phương ngữ miền Nam, bạn nhận thấy các biên tập viên cho qua những câu như là tôi nghe, hear, tiếng súng, rồi tôi nhìn thấy gã vù, im running, và ion xuất hiện thông thường trên báo chí miền Nam thay cho dù. Nhưng một lần nữa, những lời châm biếm của biên tập viên vẫn có giá trị hơn. Có biên tập viên cấm dùng tiếng địa phương cho rằng nó có thể bị xem là một hành động hạ cố, condescension. Một số khác cãi lại rằng báo chí thật buồn tẻ, chán ngắt và phương ngữ có thể tăng thêm màu sắc và sự chân thật. Trong tiến trình biên tập, mỗi tờ báo có nội quy riêng bắt buộc mọi người thực hiện nghiêm túc. Chúng được ghi trong một cuốn sổ gọi là sổ quy phạm, Stylebook. Ở những tờ báo nhỏ hơn, những điều này không ghi quá một tờ giấy Romeo. Với những tờ báo lớn hơn, sổ quy phạm có thể gồm tới 200 trang và giống như một cuốn từ điển. Thông thường, các tờ báo dựa vào những cuốn sổ quy phạm do Hiệp hội Báo chí AP và Liên hiệp Báo chí Quốc tế UAP soạn có thay đổi cho khác biệt đôi chút. Những biên tập viên cừ khôi cũng thêm vào cách biểu hiện riêng của chính họ. Ở Atlanta chẳng hạn, sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield, gọi tắt là sân bay Hartsfield, ở một tờ báo có sự rút ngắn, không dùng chữ tắt ở giữa để gọi tên người trong bài báo. Điều này trở thành một vấn đề khi Robert E. Proud và Robert H. Proud cùng tranh cử. Tên tắt ở giữa lập tức được dùng trở lại. Những người tuân thủ chủ yếu những nguyên tắc trong cuốn sổ quy phạm là những biên tập viên bản thảo, copy editor, ban thư ký, copy desk, sẽ phán quyết phương sách cuối cùng trong phòng biên tập, kiểm tra cuối cùng mọi sự sắp xếp của ban. Trong phòng biên tập hiện đại, việc biên tập các bản in được thực hiện qua màn hình máy vi tính VDT. Khi một biên tập viên trong ban biên tập tin địa phương duyệt xong một bài trên VDT, anh hoặc chị ta nhấn nút và bài vở được chuyển vào máy vi tính. Từ đây, biên tập viên bản thảo có thể xem lại trên màn hình VDT của người ấy bằng cách nhấn bộ phím khác. Đây là lần đọc sau cùng của biên tập viên bản thảo. Ít khi có trường hợp ngoại lệ và sau đó được hoàn lại để sẵn sàng đặt lên máy in đúng như khuôn khổ của tờ báo ngày hôm đó. Ở phần lớn tờ báo ngày nay, khi bài vở tới ban thư ký, những câu chữ xem như được chấp thuận và sẽ được sắp xếp lại nếu như muốn tiết kiệm trang báo. Nhiệm vụ của các biên tập viên bản thảo giống như những người kiểm tra chất lượng trong một nhà máy ô tô. Phóng viên và ban biên tập đã lắp ráp xong chiếc xe. Các biên tập viên bản thảo đảm bảo rằng không ai để lại chìa khóa vặn ốc vít nào còn kẹt lại trong dây cu ro cánh quạt. Họ xem xét chủ yếu những sai sót trước mắt họ, những câu cú ngớ ngẩn hiển nhiên, những từ mắc lỗi chính tả, những địa chỉ đường phố không chính xác, những người kỳ cựu của ban thư ký là những người cựu trào, hiểu biết rõ thành phố và dĩ nhiên biết được Bistree Street trở thành Bistree Road. Tên tuổi được xem xét kỹ lưỡng vì in một tên sai chính tả là một sự phạm lỗi quan trọng. Biên tập viên bản thảo xử lý một bài viết đặc biệt cũng thường là người đặt tít cho bài viết đó. Đây là công việc không dễ dàng. Nhiều tờ tạp chí xuất bản định kỳ phát đạt nhờ in lại nhiều những lỗi lầm tệ hại của người viết tít headline và châm biếm cách đặt tít là sự giải trí thú vị của các phóng viên. Một thí dụ của một tít thú vị và sự diễn ngập sai là kẻ giết người bị tuyên án sống sót ở Washington DC. Sự sửa đổi nhầm chỗ như thế xảy ra vì thật khó tóm tắt toàn bộ câu chuyện trong vài từ. Đôi khi, người viết tích là người kém hiểu biết. Biên tập viên của tờ báo Columbia Journalism Review cho rằng bài đặc tả phổ biến nhất của họ là bài in lại những tích ngớ ngẩn và sai lầm thú vị. Gloria Cooper, tổng thư ký tòa soạn, biên tập viên quản lý của tờ Review, sưu tập biên soạn những thí dụ tốt nhất trong một cuốn sách Đội giúp chó cắn nạn nhân và những tích ngớ ngẩn khác từ ban báo chí trong nước. Garden City, New York, Dolphin Books 1980. Để dẫn với những từ vô nhân thập toàn, cuốn sách chứng minh bằng tư liệu bản chất không chủ tâm của các biên tập viên với những thí dụ như dự luật về nông dân chết trong nhà, những sự lờ mờ của chiến tranh hy vọng cho hòa bình, thực phẩm là chế độ căn bản đối với chế độ ăn kiêng của sinh viên và tuna cắn đứt bờ biển Washington. Chính các phóng viên thường bị độc giả chỉ trích không công bằng về tích ngớ ngẩn bạn đặt cho bài báo. Tại những tờ báo lớn, phóng viên tuyệt đối không dính líu tới tích bài xuất hiện trên bài viết của họ. Một phóng viên chúng tôi biết đã bị độc giả đánh đập vì một tích bài liên quan đến những người sử dụng tổng đài bắt phát sóng nghiệp dư trên một bài báo về những người sử dụng các băng tần bắt phát sóng dân sự. Người phóng viên không liên hệ tí nào đến người sử dụng nghiệp dư, nhưng người viết tích cho rằng từ đó đồng nghĩa những người sử dụng nghiệp dư phải trải qua một số lần kiểm tra trước khi lấy được giấy phép của Ủy ban Thông tin Liên lạc Liên bang cho việc phát sóng đài, kể cả những người sử dụng tài tử chỉ đùa nghịch với thiết bị sóng ngắn của họ. Người viết tích giống như trọng tài biên bóng đá chỉ được chú ý khi anh ta bỏ lỡ cơ hội chặn cản bóng. Tuy nhiên, lấp đầy chỗ trống to lớn trên đầu bài viết để lôi cuốn sự chú ý của độc giả là cả một tài năng đặc biệt. Viết các tích không đơn giản là gắn một cái tích cho câu chuyện, vì một lẽ tích phải phù hợp và chỉ một số tờ có thể nhét vào khoảng trống dành cho tích, không để chúng vượt ra khỏi trang hoặc kéo dài cột báo. Số chữ của tích thay đổi tùy theo cỡ của loại chữ và số cột tích phải chiếm lấy. Các tờ báo cũng có những quy định khác nhau, làm việc viết tích bài phải cố gắng nhiều hơn, như đòi hỏi một giới từ và bổ ngữ của nó phải trên cùng một dòng. Tích bài được mong mỏi chỉ chừng 5 hoặc 6 từ mà tóm được bản chất của bài viết, có thể dài 30 hoặc 40 inch. Đây là lý do khác của cách viết kim tự tháp đảo ngược, trong đó sẽ giúp cho biên tập viên bản thảo bị thúc bách về thời gian tóm gọn được bản chất của câu chuyện. Những sự chê chữ làm cho các biên tập viên bản thảo vui thích và đôi khi tóm bắt được thần thái của câu chuyện. Trên một bài báo thể thao về đội banh giả cầu Atlanta Braves thua đội Cincinnati Reds vào ván thứ 3 hào hứng, một biên tập viên bản thảo đã viết hàng tích Brave Blue Sun Actress đỏ 3-0. Tuy nhiên, đôi khi sự chê chữ cũng dẫn nhập sai. Trên một bài báo về tính phổ biến mới của việc xây nhà theo hành dãy trong thành phố New Popularities of Brought Horses in the City, một biên tập viên bản thảo của trang bài đặc biệt đặc tả đã viết tích một cuộc cãi cọ trên vấn đề nhà cửa, A Rot Over Housing. Thực vậy, chẳng có cuộc cãi cọ nào, chữ ro có nghĩa là hàng, giải cũng có nghĩa là cãi cọ. Biên tập viên bản thảo nghĩ rằng mình đặt từ đó trong ngoặc kép để chơi chữ, nhưng lại dẫn độc giả tới chỗ hiểu lầm là có vấn đề trong việc bàn cãi phân vùng. Phải đề phòng những từ đa nghĩa và sở thích không tốt. Ví dụ, biên tập viên từ chối về một vụ bắn súng làm 5 người bị thương tại nhà hàng Trung Hoa. Với 6 bạn, có một ổ bánh trứng. Bài viết và tích bài là những phần khó xử mà biên tập viên bản thảo ghép chúng với nhau, giúp cho biên tập viên phụ trách trình bày và trợ lý, những người kiểm tra market trang hoặc là market. Những biên tập viên này tự gọi họ là những người vẽ đường ngang dọc, line drawers. Và căn bản họ là như vậy. Họ vẽ đường ngang dọc trên một market dummy, một trang báo để trống, thu nhỏ lại để hướng dẫn cho thợ in sắp xếp bản kẽm để in. Những gì biên tập viên phụ trách này trình bày làm là đo chiều dài của bài viết bằng cách đếm chữ và sắp xếp vào phần thích hợp trên market phù hợp với chỗ mong muốn của tích bài. Chỗ trống còn dành cho hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, logos và những thứ khác phục vụ cho độc giả trong bản in đầu tiên. Ở một số tờ báo, các biên tập viên trình bày quyết định chỉ ưu tiên cho bài viết và các biên tập viên phụ trách những market riêng biệt làm market tùy thuộc điều đó. Chỗ dùng cho tích bài đặc biệt thường bao hàm một số mã số để nói cho biên tập viên bản thảo biết rõ cỡ loại và số chữ cần thiết. Ở điểm này, những bài viết cũng hay bị cắt, thường từ cuối bài trở lên để vừa vặn trang báo. Lại là một lý lẽ khác cho cách viết kim tự tháp đảo ngược. Viết tích và xác định cỡ loại được xử lý bởi máy tính điện tử tại hầu hết các tờ báo ngày lớn hiện đại. Những bài viết và tích bài với tất cả mã số cần thiết được đưa vào DVT, giúp cho nó sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho phòng sắp chữ hoặc backshop, cửa hiệu phía sau, như nó được gọi trong kinh doanh. Những chữ có cỡ chữ đánh máy trên VDT có thể trở thành hàng tích bài cao 2 inch. Các vấn đề không kết thúc ở phòng sắp chữ, bởi vậy, ban thực hiện market thường có đại diện ở phòng sắp chữ để phát hiện những lỗi kỹ thuật của bài báo. Biên tập viên phụ trách market phải làm vội vàng và đôi lúc toàn quyền quyết định. Một bài báo tưởng là vừa chỗ, thường lại không vừa. Cuối bài viết lại bị cắt. Trích bài xuất hiện lỗi cỡ chữ 72, Mr. Drinan, phải sửa thành Mr. Dinan. Biên tập viên la làng, biên tập viên phụ trách market phải thay đổi vội vàng để tránh bối rối trước khi máy chạy. Cuối cùng, đồng hồ đã điểm. Dù thế nào chăng nữa, máy in vẫn phải khởi động. Mười bốn là mã, số báo đầu tiên và số báo tiếp theo. Sản phẩm của công việc viết lách, biên tập và trình bày của một tờ báo chân thật và tốt đẹp mà bạn là người phóng viên phải xem trước khi những người khác nhìn thấy nó trong hình thức của ấn bản đầu tiên. Đa số những tờ báo ngày lớn đều có tối thiểu 2 số trong ngày, đôi khi một vài số. Tờ Atlanta Journal chẳng hạn có 5 số, Metro, xe điện ngầm, Financial Times về nhà cuối giờ, Financial Times Pre-Plates về nhà cuối giờ tiếp theo, Blue Streak dọc xanh và State tiểu bang. Thường chỉ có trang đầu và đầu mỗi trang như tin tức, bài đặc tả, tin địa phương, thể thao, thay đổi đáng chú ý từ số này đến số kế tiếp vì sự tiến triển trong ngày và những bước phát triển mới xảy ra ở một vài bài báo khác nhau. Một nhà làm luật bị bắt ở số báo đầu tiên trở thành một nhà làm luật bị truy tố ở số báo cuối cùng trong ngày. Vì ban hội thẩm đã có thời gian để nhóm họp trong khoảng cách đó. Thời hạn cuối cùng để báo lên khuôn cần thiết để đảm bảo cho số báo được phát hành đúng thời biểu. Càng có nhiều số báo, thời hạn cuối cùng càng chặt chẽ. Ở báo Atlanta Journal, thời hạn cuối cùng của số báo thứ nhất là 7:30 sáng, nghĩa là tất cả bài vở đều đã tập hợp tại ban biên tập lúc đó. Điều đó cho phép ban biên tập tin địa phương có thời gian duyệt qua trước khi chuyển chúng qua phòng sắp chữ để chuẩn bị cho máy chạy. Số báo thứ nhất được in và có mặt trên đường phố lúc 10 giờ. Những tờ báo chiều ra sớm như thế cũng cần thích hợp với vấn đề vận chuyển luôn luôn gia tăng. Cạnh tranh với tin tức buổi tối của đài truyền hình cũng thúc đẩy báo chí tới tay người đọc trước khi họ ngồi trước máy truyền hình. Số báo sớm của Journal được phát hành chủ yếu tới vùng xa phía bắc Georgia cách 100 dặm. Lúc đó, những xe tải đã chất đầy báo và vượt băng qua dòng xe cộ lưu thông của Atlanta đem báo phát hành trên những tuyến đường đi của nhiều thị trấn khác nhau từ trưa đến chiều tối. Số báo càng ra sau, càng phát hành gần trung tâm của Atlanta. Số Blue Streak thực vậy chủ yếu là số báo tiêu thụ trên đường phố, được bày trong những quầy ở thành phố và ngoại ô để gây sự chú ý của những người đi làm xa trở về nhà. Tuy nhiên, số báo đầu tiên cung cấp nền tảng cho những số tiếp theo, đăng tải phần lớn những bài vở, thương và bài đặc tả cung cấp qua một tổ chức chung, hầu như không thay đổi trong ngày, cùng với những bài vở được khai thác tiếp. Đây là số báo thực hiện phần lớn kế hoạch ngày hôm trước và là phần công việc có ý nghĩa của ngày hôm trước. Trong trường hợp ra báo tối, những cán bộ khung phóng viên và biên tập viên có thể làm việc suốt đêm để phát triển thêm ở số báo đầu tiên của ngày mai. Ở những tờ báo sáng, biên tập viên và phóng viên tới sáng sớm để bắt đầu tập hợp bài vở. Bộ phận tới sớm của tờ báo tối và bộ phận tới trễ của tờ báo sáng xem xét những bài gây chấn động đưa trễ, thường là những bài có thể được chia sẻ chỗ trên trang nhất của những bài đặc tả chủ yếu. Mặc dầu nó là những số báo cơ bản, số báo đầu tiên trong ngày cũng có thể là một số báo thử, giúp cung cấp cho biên tập viên và phóng viên một cơ hội để nhìn thấy những việc họ đã làm và cách thức họ có thể cứu vãn nếu có gì sai sót. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tiến độ công việc sẽ trở nên cấp bách hơn để cho in số báo đầu tiên ra đời. Các biên tập viên hỏi ý riêng với nhau và phóng viên xé lẻ những trang báo để tìm xem trong bài viết của họ những chuyện kỳ lạ như thế nào mà biên tập viên đã làm đối với bài viết họ. Dù cho biên tập viên đã đọc và chữa xong tất cả các trang, tờ báo được in xong vẫn thường bày ra rõ ràng những gì bị sai sót. Hàng chục cặp mắt xăm soi giúp họ thấy được, hey, tên gã này là Dinan chứ không phải là Trinan. Có thể là tiếng kêu to của phóng viên nào đã phỏng vấn gã này trước đó và phát hiện gã ta rõ ràng bị in sai ở đề bài cỡ chữ 72. Sau khi mọi người phủ nhận lỗi lầm, ai đó được phân công đem vội vã bản sửa tới phòng sắp chữ. Ngay khi một phóng viên khác và biên tập viên khác nhận ra rằng tên của người đàn ông đó đã sai suốt cả bài báo, lại không ai nhận, biên tập viên dứt ra cả trang sai từ sắp bản in của anh ta và bắt đầu khoanh tròn tất cả những chữ Dimnans với ghi chú ở ngoài lề sửa chúng thành Dimnans. Trang đã sửa được vội vàng đem qua phòng sắp chữ như là một chỉ dẫn cho những con người khốn khổ trong phòng. Những người phải xóa toàn bộ chữ Dimnans và thay thế chúng bằng chữ Dinans. Đồng thời, người có trách nhiệm, tổng thư ký tòa soạn, biên tập viên quản lý, bắt đầu sử dụng quyền lực đáng kể của ông bà ta. Triệu tập những nhân viên khác, tổng thư ký tòa soạn chỉ ra những gì ông bà ta không thích trên số báo đầu tiên. Một bài báo quan trọng trên trang nhất về một ứng cử viên thượng viện đảng Cộng Hòa bị cho là có dấu hiệu ủng hộ người này vì sắp trang quá lớn. Nó được chuyển vào đầu trang 2 với ít hình ảnh hơn. Tổng thư ký tòa soạn thích một câu chuyện bắn nhau vì mối thù truyền kiếp của gia đình ở Gasnerville. Ông bà ta sẽ ra lệnh chuyển nó từ đầu trang 2 sang trang đầu tiên. Lúc đó, biên tập viên trình bày suy nghĩ về những bài báo bên ngoài đang chuyển về bằng những điện báo. Biên tập viên này cũng có những báo cáo của các biên tập viên về những bài báo phóng viên có thể đang có trong tay. Tiếp theo là cuộc thảo luận về những bài được đăng ở số báo kế tiếp. Một đứa bé đang mất tích có thể vừa được tìm thấy. Anh trai của vị chủ tịch vừa lên tiếng trước công luận phủ nhận tin viết trên số báo thứ nhất cho rằng ông ta là một điệp viên nước ngoài. Biên tập viên trình bày đã vẽ lại market trong thời gian này, thay đổi hình thức của một số trang và chuẩn bị chỗ cho những câu chuyện cấp bách hơn. Ngay trước khi số báo đầu tiên đang được in, biên tập viên và phóng viên đã làm việc với nhau về những số báo tiếp theo. Trong khi các biên tập viên nghiên cứu kỹ những bài liên tục gửi về bằng điện báo, biên tập viên trong ban biên tập nói chuyện với phóng viên về những tin đăng đầu tiên trên các báo trong phòng biên tập. Số báo đầu tiên có thể có một câu chuyện về một đứa bé tìm thấy bị sát hại. Biên tập viên có lẽ sẽ phái một phóng viên cố gắng tiếp xúc với gia đình để tìm thêm chi tiết chưa có được lúc đầu. Trong khi phóng viên viết về ngành cảnh sát đang kiểm tra những thám tử để dò xem có những đầu mối gì mới. Những xác người có thể bắt đầu xuất hiện trong một tai nạn rơi máy bay đã bay nửa vòng quanh thế giới được thêm vào phần của bài trước khi loan tin máy bay đã hạ cánh. Thời gian càng tiến triển trong ngày thì những bi kịch hình như càng tồi tệ hơn trong sự phản ánh của báo chí. Vụ cháy lịch sử của khách sạn Wyndham năm 1946 chẳng hạn, số báo đầu tiên của tờ Journal gióng lên hồi chuông báo tử là 40 người. Đến chiều thì người ta biết được có 109 người bị chết. Những sự kiện mới phát triển, những phần chẩn nhập của bài báo cũng đổi mới. Nghĩa là tin mới nhất ở phần đầu số báo trước trở thành nền cho số báo sau. Đôi khi phần chẩn nhập tiếp theo sẽ sửa lại những tin chưa đầy đủ hoặc có sai sót. Hơn ai hết, phóng viên chỉ đảm bảo những nguồn tin của họ, những nguồn tin đôi khi dẫn họ đi lạc. Trong việc theo dõi tiến trình làm việc và xử án, phóng viên sẽ hiểu biết nhanh chóng những người có khuynh hướng tô vẽ thêm tình tiết theo ý thích của họ. Một phóng viên có thể đăng trên số báo đầu tiên bài viết trích lời của người đứng đầu quyền phát biểu luật pháp của thống đốc khi nói về một dự luật đặc biệt chắc chắn được thông qua. Chỉ mấy phút sau đã biết cuộc bỏ phiếu đã xoay qua hướng khác, dự luận được thông qua trong số báo đầu tiên trở thành dự luật đã chết trong số báo thứ hai. Sự kiện càng lớn, câu chuyện càng phát triển ở số báo tiếp theo, những khung bài và hình ảnh trước đó chưa có sẽ được thêm vào. Một vụ nổ bồn chứa gas làm chết hai người có thể mở đầu trang một, được phóng viên tiếp tục theo dõi và mở rộng thành một bài phong phú với sự làm việc của 6 nhân viên, điều tra những người lính cứu hỏa, chống cự lại ngọn lửa, chuyện trò với láng giềng và bạn bè của nạn nhân, thu thập những chi tiết từ nhân viên điều tra lý do gây ra vụ nổ, làm cách nào ngăn chặn được sự cố tương tự xảy ra. Khi phóng viên đọc mẫu tin khác nhau qua điện thoại, biên tập viên có thể tổng hợp lại những mẫu đó ở văn phòng, dành một mẫu cho bài tin chính, mẫu khác cho tin liên hệ, tin vắn, sidebar, và chừng mẫu khác nữa cho phần chẩn nhập mới trên một tin vắn, tin liên hệ riêng biệt. Đồng thời, những người trình bày bố trí lại trang sao cho có hiệu quả nhất, thường là rút ngắn bài, những bài ít quan trọng hoặc loại bỏ chúng. Tất nhiên, có những ngày uể oải chậm chạp và những ngày hào hứng say mê. Thường thường, những sự kiện thay đổi chậm đủ để biên tập viên và phóng viên xử lý chúng theo thường lệ. Nhưng đôi khi, hình như tất cả cánh cửa địa ngục bung ra. Một tên sát nhân bằng búa rìu ở đây, một tên cướp máy bay ở đó, một vụ bắn nhau trên đường phố chính đằng xa kia, và một vụ dọa đặt bom ở tòa soạn báo. Để giảng lược bớt, trưởng ban biên tập có thể bỏ qua những sự kiện đơn giản và ưu tiên cho những việc quan trọng hơn. Chuyện kể rằng một phóng viên có chí đã vất vả lao động hàng tuần lễ để viết bài báo về hoạt động của bọn trộm cướp trong thành phố của anh ta. Một buổi sáng, anh ta hết sức tự hào gọi điện đến cho phòng biên tập, thông báo bài viết đã xong, đã sẵn sàng để đăng. Trưởng ban biên tập mới xin lỗi vì không còn chỗ. Trân Châu Cảng vừa mới bị ném bom. Dầu cho báo chí phát đạt dựa vào những thông tin kịp thời và đúng lúc, ngày mai vẫn là một ngày khác, và những gì bỏ quên hôm nay có thể được đăng tải lại trên trang báo ngày hôm sau. Có những câu chuyện được tìm tòi, được viết rồi bị lãng quên. Những câu chuyện khác bạn phải tiếp tục theo dõi trong một thời gian. Những bước phát triển mới mà độc giả hay biên tập viên của bạn tiếp tục quan tâm, hay chỉ vì nhận thức công việc chưa hoàn thành, có thể đòi hỏi những số báo tiếp theo. Thường số báo tiếp theo là số báo chuyển tải câu chuyện đang tiếp diễn. Một nhà làm luật vừa mới bị truy tố. Bây giờ, điều gì đang xảy ra? Số báo tiếp theo có thể bao gồm những chi tiết chưa được đăng hôm trước về hành động bị buộc tội của nhà làm luật đó. Nó có thể là sự phủ nhận dài dòng của ông ta, hay sơ lược tiểu sử của ông ta là ai, hoặc nó có thể là nền tảng của lời cáo buộc đối với nhà làm luật trên phương diện pháp luật. Sự vắng mặt của ông ta và hoạt động tiếp tục mờ ám của ông ta mang ý nghĩa gì, vân vân. Có những trường hợp số báo tiếp theo vẫn đăng một sự kiện được các hãng thông tấn khác công bố rồi. Trong trường hợp đó, phóng viên được yêu cầu phát hiện những điều nơi khác chưa có. Điều này thường không khó như người ta tưởng, vì hiếm khi tất cả những người trong cuộc đều được phỏng vấn và tất cả những gì đều đã được hỏi. Khi đó, tốt nhất là xem xét các bài của các phóng viên khác và khẳng định những gì chưa trả lời cho điều bạn muốn biết. Bạn có thể nhặt được một tin đặc biệt trước các báo về cuộc đình công bất ngờ của những tài xế xe tải. Nhưng tại sao nó xảy ra và những tài xế xe sẽ nói những gì? Bản thân sự đình công có lẽ không là tin mới nữa. Những lời phàn nàn của Joy Chalker rằng gia đình ông ta đang chết đói vì luật pháp không cho phép ông ta kéo đủ hàng cam về Minnesota. Nhập đề trong trường hợp đó không phải là cuộc đình công mà là lời cầu nhà than phiền về Joy Chalker. Những bài báo gây chấn động, trong đó có sự kiện ý nghĩa vừa mới xảy ra, là những bài rất cần đăng ở số báo tiếp theo. Một vụ đụng xe buýt trong thị trấn nhỏ có thể có đủ thêm sự tiến triển trong số báo của ngày hôm sau. Hãng xe bị hư thế nào, ảnh hưởng ra sao đến đời sống của tài xế xe buýt? Những viên chức của trường học trong tiểu bang sẽ làm gì để đảm bảo những tai nạn tương tự không xảy ra nữa? Bi kịch có tác động mạnh thế nào đối với dân địa phương? Có những bài báo tiếp tục với những thắng lợi đang diễn ra, đặc biệt là những phiên tòa, tội ác hoặc sự quấy rối dân sự. Lúc đó, số báo tiếp theo sẽ khai thác những điều mới nhất. Trong một phiên tòa, người chứng có thể đã buộc tội những thầy thuốc trị bệnh tâm thần của tiểu bang đã lờ đi sự trì hoãn dữ dội của một thanh niên bị buộc tội hãm hiếp. Những người thầy thuốc này nói gì về vấn đề đó? Trong những trường hợp như thế, bạn thường phải chờ xem khi họ khai, bạn có thể nhập đề với lời giải thích của họ, cân xứng với nhau những lời khai chống đối họ ở số báo trước. Trong những bài báo về tội ác, bạn đi tìm đầu mối tiếp theo. Do những điều tra viên tiết lộ, ba đứa trẻ bị giết chết, sự kiện có quan hệ gì với nhau không? Nếu có, bằng cách nào? Phản ứng của công chúng? Với những rối loạn dân sự, bạn đi tìm những hành động kế tiếp. Những quan chức nói gì? Người cầm đầu sự phản kháng nói gì? Có ai bị thương trong đêm không? Sự bất ổn có khả năng tiếp tục trong bao lâu nữa? Khi các sự kiện xảy ra nhanh chóng, những bài báo tiếp theo là chuyện hết sức tự nhiên. Sau khi bạn đã viết bài cho những số báo trong ngày, biên tập viên thường trở lại với bạn và chỉ nói: "Đưa tôi bài tiếp theo cho số báo ngày mai." Biên tập viên cũng sẽ đề nghị bạn một số điểm. Thỉnh thoảng, biên tập viên yêu cầu bạn phải biết mình làm những gì sau đó. Bài báo tiếp theo nên có một góc nhìn tươi mới, không chỉ là việc hâm lại những chuyện đã viết rồi, mặc dầu có thể nói để làm cơ sở. Nếu không có một góc nhìn mới, thì là cái gì? Luôn luôn có những góc nhìn mới. Bài báo tiếp theo thực vậy là cơ hội tốt để chứng tỏ sự tưởng tượng của bạn. Bạn có thể đã viết một câu chuyện bao nhiêu lần rồi về sự bất ổn chủng tộc ở Greenville, Georgia. nhưng bạn sẽ vẫn ở đó và được yêu cầu viết thêm những bài mới. Bây giờ là cái gì? Lịch sử là một kho dự trữ. Lịch sử free will là gì trong mối quan hệ chủng tộc? Những tiểu sử sơ lược là những khả năng khác. Ai là những người đứng đầu trong cuộc xung đột này? Những quan điểm bên ngoài còn có thể khai thác được. Những người kinh doanh bị ảnh hưởng như thế nào? Những công dân tốt cảm thấy như thế nào khi cộng đồng của họ bị nhìn nhận không mấy tốt đẹp? Có lúc câu chuyện tiếp theo được đăng cách mấy tuần sau đó, đôi khi một phóng viên khác không dính dáng tí nào đến câu chuyện ban đầu lại viết tiếp câu chuyện. Trong câu chuyện mà Ron Taylor đã cung cấp chi tiết về cái chết có thể vì bị cưỡng hiếp của một người tù ở Middle Georgia Correctional Institute, một phóng viên khác nhặt được một tin về sự bắt đơn của một số cán bộ công nhân viên nhà tù có liên quan trong khi Taylor đang nghỉ phép. Vì người phóng viên đó đã quan tâm đến sự tiến triển của câu chuyện, anh ta cũng là người lấy được tin cho rằng những cán bộ công nhân viên nhà tù đó đương nhiên sẽ bị truy tố. Bài viết ban đầu của Taylor được xem là nguồn tin cơ bản cho những bài viết tiếp theo sau đó. Đôi khi nhiệm vụ tiếp theo sẽ được chuyển giao từ một phóng viên tổng hợp tới một phóng viên chuyên trách theo dõi phạm vi hoạt động nơi những sự kiện tiếp theo có thể xảy ra. Câu chuyện mà phóng viên tổng hợp theo dõi về tai nạn một toa xe móc máy kéo đã làm chết một người phụ nữ và làm bị thương vài người khác chẳng hạn, đã thành trách nhiệm của phóng viên chuyên viết về chính quyền tiểu bang. Anh ta đã biết từ Ủy ban Dịch vụ Công cộng tiểu bang rằng người chủ xe tải không có giấy phép lái xe và đã bị ủy ban đòi ra tòa nhiều lần vì các lỗi vi phạm. Chính phóng viên đó cũng là người viết tiếp câu chuyện về hành động trừng phạt của ủy ban đối với những người chủ công ty xe tải vì việc đã xảy ra. Dù vậy, khi người tài xế ra tòa, nó lại trở thành vấn đề của người phóng viên chuyên viết về chính quyền hạt. Người theo dõi những phiên tòa tiếp tục xử lý. Những bài viết tiếp theo thực vậy có thể đòi hỏi mọi sự giúp đỡ đáng kể. Một bài phát biểu của một đại sứ tại Atlanta có thể kêu gọi sự trả lời từ những viên chức tiểu bang và thành phố khác, đạt được nhờ những phóng viên chuyên trách viết về những người đó, cũng như sự trả lời từ Tổng thống, Quốc hội và các thành viên nội các được các thông tín viên Washington thu thập. Các biên tập viên thường là những người quyết định câu chuyện nào cần phải tiếp theo, nhưng có khi những phóng viên quan tâm đặc biệt đến một vấn đề và tìm kiếm những sự kiện có thể đề nghị được viết tiếp tục câu chuyện đó. Trường hợp này là một trong những câu chuyện đầu tiên Ron Taylor đã viết trong trường hợp GL và GR với một phóng viên khoa học và sức khỏe về một quyết định của tòa án liên bang sắp đặt những thủ tục mới đảm bảo quyền lợi của những đứa trẻ được ủy thác cho các bệnh viện tâm thần. Một trong hai nguyên đơn chủ yếu của vụ này là cậu bé 12 tuổi đã sống 6 năm trong bệnh viện trung tâm tiểu bang, một bệnh viện tâm thần lớn nhất và được bàn cãi nhiều nhất của bang Georgia. Ngày kia, đứa trẻ lăn ra chết. Taylor bắt đầu cố gắng tìm thấy những điều xảy ra và hiểu rằng cậu bé đã được giao trả về cha nuôi và cậu đã tự tử. Sau khi viết một bài về điều đó, Taylor không còn bận tâm về vấn đề này đến khi anh biết rằng người cha nuôi đó đã bị cáo buộc là ngược đãi trẻ con trong trường hợp này. Với sự quan tâm lần nữa, Taylor quyết định phải có bài viết về phiên tòa. Tuy nhiên, các biên tập viên của anh quyết định không dính líu tới nữa, nhưng Taylor đã gọi nhiều cú điện thoại đến thành phố nơi có phiên tòa nhóm họp, và khi anh biết được ngày xét xử, anh quyết định đi. Có lần, anh được mời đến vì những bài viết có cuộc đời bi đát của đứa bé lượm lặt từ những bằng chứng. Các biên tập viên quyết định đưa câu chuyện lên trang nhất và tự chúc mừng đã gửi Taylor đến đó. Cuối cùng, dẫn đến một loạt bài viết anh viết về cảnh ngộ của những trẻ con bị ngược đãi và bỏ quên, gồm một kỳ báo về trường hợp của Joy Lister đã trích dẫn ở chương 12. Thường thường, những bài tiếp theo được viết theo lệ thường hơn như thế nhiều. Có việc theo quy ước như việc khánh thành một ga cuối mới của sân bay có thể dẫn đến một loạt bài tiếp theo. Tin tức có thể dẫn dắt từ buổi lễ khánh thành đến việc đóng cửa ga cũ và chiếc máy bay đầu tiên đi vào ga mới. Sau đó là loạt bài tiếp theo về cách thức hoạt động của ga mới. Có thiết bị làm việc không? Những máy bay nào hạ cánh đúng giờ? Có người nào bị lạc? Có bài viết tiếp theo mô phỏng hình thức của việc ghi chép những sự kiện lịch sử ngẫu nhiên trong các bài viết truyền thống về ngày kỷ niệm. Những bài viết như thế thường bắt đầu khi trưởng ban biên tập đến bên bạn và ồ lên: "À, những gì đã từng xảy ra đấy nhỉ?" Hoặc: "Bạn có biết đã 5 năm trôi qua từ ghi tên giết người hàng loạt Paul Charles Knowles được chúng ta đề cập tới không?" Đây là những câu chuyện quan trọng, thực vậy. Vì sự phàn nàn chung của độc giả là họ không muốn luôn luôn biết được cánh thức sự việc được giải quyết ra sao. Họ có thể sẽ theo dõi một loạt tiến triển đặc biệt trong nhiều tuần đến khi nào báo chí rõ ràng là mất đi sự hấp dẫn. Báo tường thuật một vụ sát nhân ghê tởm có thể bị phát hiện và người tình nghi bị bắt. Nhưng phiên tòa xử người tình nghi thì báo không nói đến. Liệu gã này vẫn còn tẩu thoát chăng? Độc giả lo lắng. Thường các biên tập viên cố gắng theo dõi chặt những trường hợp như thế. Nhưng có thể có nhiều phiên tòa quan trọng trong suốt một giai đoạn đặc biệt. Hơn nữa không phải mọi cái đều được tường thuật. Những lúc khác, biên tập viên biết được nhu cầu cần bài tiếp theo là vô cùng. Một trường hợp như thế là vụ rơi chiếc máy bay ở New Hope, Georgia làm chết 70 người. Hình như cứ vài tuần, biên tập viên lại cử phóng viên phỏng vấn những người sống sót và dân chúng thành phố New Hope. Tuy nhiên, sự theo dõi là như thế cũng có giá trị. Một sử gia trăm năm sau có thể muốn biết tất cả việc gì ở đó, tất nhiên phải biết vụ rơi máy bay của New Hope hoặc một sự kiện có ý nghĩa khác. Và ông hoặc bà ấy có thể thích thú ngồi trước màn hình microfilm hoặc một thiết bị hiện đại tương đương của thế kỷ 21, đọc xuyên suốt những bài viết của bạn để tìm những điều quý giá đang tỏa sáng. Tên tuổi bạn có thể không bao giờ làm nên sử sách, nhưng luôn luôn có cơ hội tốt cho những sự kiện bạn thu thập được. Khiêm tốn mà nói, chúng ta đang góp phần vào công sức cho đời sau.